Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Bạch Tê Chiến Thần Truyền Thuyết. Vững chắc khôi giáp, Khổng Hư đã thấy rất nhiều, cấp đại sư trở lên cường giả, hơn phân nửa có không tầm thường bảo vật, rất nhiều hộ giáp ở một ít địa phương hoặc là góc độ. Có thể nói, bền chắc không thể gãy. Ngoài ra địa phương là khác đoán, nhân cuối cùng là không phải một cái cầu. Sinh vật hình người đặc chất quyết định sẽ có rất nhiều lăng diện. Khớp xương những thứ này tiếp hợp bộ là vĩnh viễn nhược điểm. Coi như đối phương thật là tê nghiêu. Tê nghiêu khớp xương vị trí da giống vậy mềm mại, có nếp nhăn, hội trưởng ký sinh trùng. Đây chính là vì cái gì tê nghiêu thường thường muốn ở bùn bên trong lăn lộn. Đó là vì đuổi trùng. Nếu quả thật là hai người đang tỉ đấu, muốn đánh đến dưới nách loại góc chết còn thật không dễ dàng. Ảnh ma cũng chưa có cái này hạn chế. Chỉ cần nó nghĩ, hoàn toàn có thể để cho chính mình ảnh thứ đang thắt đến nửa đường trở lại 90 độ chuyển hướng. Khổng Hư lại ghim chúng tê nghiêu huynh. Lần này lại vừa là lưỡng đạo máu tươi biểu đi ra. Vấn đề là tê nghiêu huynh công kích càng hung ác. Cái loại này gần như không gian cấm cố nguyên tố bài xích. Đem ảnh ma bức ở một cái hẹp hòi trong tiểu không gian. Đại khái tối đa chỉ có cả hai cùng tồn tại M bình phương địa phương. Hắn dáng khổng lồ, cánh tay triển giống vậy sắp tới 3 mét. Mỗi một quyền nhất định có thể bắn chúng. Duy nhất vui mừng là ảnh ma bản thể có điểm giống đất sét, ngoại trừ nguyên tố công kích bên ngoài, vật lý công kích phải không ăn. Cứ việc Khổng Hư ảnh ma đang không ngừng đánh trung dáng nhanh chóng nhỏ đi. Nhưng mặt khác, hắn cũng không dừng cho tê nghiêu huynh để huyết. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TZUENCVO. C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M 3 phút sau, kịch liệt đối công, để cho tê nghiêu huynh màu trắng trên da thấm đầy lam huyết. Trong lúc bất chợt, tê nghiêu huynh công kích dừng lại, một cái tục tăng phóng khoáng thanh âm truyền vào Khổng Hư tâm linh. Rất tốt, ngoan độc, ta thích, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Hùng tính tê nghiêu thấy mình thích mẫu tê nghiêu bị cướp rồi. Sẽ làm gì? Đánh nó, sau đó chính mình bên trên. Khổng Hư thử thăm dò trả lời. Rất tốt, xin nhớ chính mình lời thề. Cái kia phóng khoáng lớn tiếng cười nói. Ồ, chờ một chút, Khổng Hư còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên phát hiện ảnh ma đối diện vị kia hình người tê nghiêu huynh không chỉ ngưng động tác. Còn với chính mình tâm linh sinh ra một loại phi thường kỳ dị liên lạc chặt chẽ. Cảm giác thật giống như chính mình bỗng dưng nhiều một phân thân. Hắn phát hiện mình tùy thời có thể đem tâm linh thấm vào tê nghiêu huynh ngay giữa. Khổng Hư thử một chút, lập tức liền thấy tê nghiêu huynh Tiazi thị giác đoàn kia đen thui nghèo lùn tỏa. Ảnh ma, rồi, này, vân vân, cuồng vương đúng không? Ta đây liền coi như qua ải. Cái quỷ gì? Khổng Hư đánh nửa ngày đều không hiểu. Cuồng vương lưu lại tinh thần tiêu chuẩn gì, luôn cảm giác mình có chút không giải thích được thành công. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng túc chủ linh hồn thành công trói chặt thánh cấp chiến giáp. Cuồng bạo tê nghiêu, cuồng bạo tê nghiêu dành riêng kỹ năng. Cuồng dã sung phong, chiến lĩnh sôi sục tê nghiêu về phía trước phát động đáng sợ nhất đột tiến. Công kích trong quá trình lực lượng thêm được 300%, hộ giáp thêm được 200%, miễn dịch bất kỳ khống chế kỹ năng, tinh thần lực phòng hộ cộng 50%, cuồng bạo tê nghiêu dành riêng kỹ năng, tê nghiêu thánh thần chi tí hộ, mạnh nhất tinh thần lực hóa thành cứng rắn nhất áo giáp, không góc chết phòng vệ toàn thân, ở tinh thần lực hộ giáp bị đánh xuyên trước. Sẽ không thụ đến bất kỳ hình thức tổn thương. Dành riêng kỹ năng tam. Ký chủ chưa có đầy đủ lực lượng mở ra. Cho dù vẻn vẹn nhìn xong trước hai cái kỹ năng. Khổng Hư đã cảm thấy Tê Ngưu huynh rất điêu. Rời ạ, mới vừa rồi đánh thời điểm, thậm chí ngay cả che chở đều không mở. Cảm tình nhân gia thật là đánh chơi đùa. Nếu như mình là không phải lựa chọn ngay thẳng mặt, lộ ra chút khiếp nhược cái gì, phòng trừng liền không thông qua khảo nghiệm. Đây coi như là may mắn đi. Khổng Hư cảm thấy Cuồng Vương lưu lại khảo sát có vấn đề. Hắn là không phải cái loại này thích vô cùng ngay thẳng mặt nhân. Nếu cho hắn lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ trước rong ruổi, quan sát đối phương sơ hở, nhìn có hay không có cơ hội nhất kích tất sát. Thủ phát nếu không có lựa chọn khác, hắn ngược lại bị khơi dậy huyết tính. Có lẽ đây mới là nội tâm của hắn chân chính lựa chọn đi. Hô, Khổng Hư thật dài nhổ một bài nước miếng chọc khí. Cảm thụ bốn phía thị giới biến ảo, hắn biết rõ mình coi như là thành công. Hơn nữa từ cái kia đặc thù thí luyện chàng đi ra. Teri nhìn với ảnh ma đứng sóng vai người da trắng hình Tê Ngưu chiến giáp. Hào hứng đi lên, bệ hạ, ngươi thành công, ta, Khổng Hư lời còn chưa dứt. Hắn bất ngờ phát hiện thân là Tê Ngưu huynh chính mình đang ở biến hình. To lớn ngưu đầu rút nhỏ, trở nên càng giống như nhân loại đầu. Liền chóp mũi sừng nhọn cũng lùi về. Thân thể của hắn đang thay đổi tiểu. Đại khái từ cao 3 mét biến thành 2 thước rưỡi cao. Lấy nhân loại góc độ, cơ thể hình vẫn thuộc về khôi ngô phạm vi. Chỉ là vài ưu thịt bắp Tê Ngưu tứ chi trở nên càng góc cạnh rõ ràng. Càng giống như một bộ khôi giáp. Với nguyên lai duy nhất giống nhau, chính là bộ kia màu trắng Tê Ngưu vỏ ngoài. Thêm Maria phu nhân linh hồn hư ảnh xuất hiện lần nữa. Trên mặt nàng có không che giấu được kích động. Bệ hạ, thành công. Chỉ cần ngươi mặc đến bộ này, khôi giáp xuất hiện ở phịp trước mặt di dân, ngươi sẽ đạt được bọn họ tiến một bước công nhận. Bởi vì Bạch Tê chiến thần truyền thuyết, nhưng là phịp truyền lưu rộng nhất truyền thuyết một trong. Ồ, tốt, nửa giờ sau, cực địa học viện, bất tử đại quân tạo thành vết tích vẫn không hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Coi như lúc ấy bất tử quân đoàn chủ yếu tập kích mục tiêu, học viện thầy trò thừa nhận là gấp trăm lần địch nhân điên cuồng tấn công. Cho dù ở kim tự tháp cửa chính cửa vào, vẫn có thể ở con đường hai bên thấy số lớn bị băng phong khô lâu cùng cương thi. Bất quá học viện rõ ràng có tức giận, nhóm lớn tân sinh mặc đại biểu năm thứ nhất đế trắng lam vai áo khoác. Ở lần nữa mở ra mỗi cái khuôn viên giữa tạt qua. Tân sinh nhiều, thật là đến để cho Teri loại này học sinh cũ chắc lưỡi hít hà mức độ. Khổng Hư làm chủ sau đó, với dĩ vãng khác biệt lớn nhất ở chỗ vĩnh cửu thấp xuống nhập học ngưỡng cửa. Từ lúc trước tinh anh hóa giáo dục, biến thành phổ cập hóa, đem suy nghĩ kiểu bắt nguồn ở xuyên Việt 9 vị trí đầu năm giáo dục bắt buộc. Thả vào nơi này, tự là chiến đấu giáo dục phổ cập hóa. Nếu như phiệp đế quốc vẫn còn, như vậy làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ chọc giận quý tộc giai cấp. Là một cái xã hội từng cái giai cấp cũng hoàn toàn cố hóa lúc. Tấn thăng liền một số gần như thành hy vọng xa vời. Trước nhất cái giai cấp sẽ trăm phương ngàn kế tạp phía dưới giai cấp nhân sĩ tấn thăng. Kèm theo phiệp tiêu diệt, toàn bộ quý tộc giai cấp cơ hồ bị quét dọn hết sạch. Không chỉ vị trí rất nhiều còn có chạy đầu. Khổng Hư mở rộng thu nhận học sinh chuyện thứ nhất, chính là chu đáo đủ loại chính sách ưu đãi. Tỉ như đến tuổi học sinh trải qua giám định, có cái kia tư chất, sẽ trực tiếp miễn học phí, miễn tiền ăn nhập học. Trừ lần đó ra, người nhà cũng có thể thăng cấp. Khổng Hư đem thu hẹp trở lại phiệp nạn dân phân chia cấp bậc. Gia đình bình thường nguyện ý đầu nhập vào hư không vương quốc, được trao tặng chuẩn dân tự do thân phận, có thể hưởng thụ bình thường hư không vương quốc quốc dân đãi ngộ, nhưng cũng không có ưu đãi. Một khi trong nhà có người khác có mẫu hạng sở trường, hoặc là có tử đệ thăng cấp làm cực địa học viện học sinh, sẽ lập tức tấn thăng làm dân tự do gia đình. Không chỉ được phép tự do lựa chọn ở thành phố, còn có thể tương ứng địa khu đạt được một khối tự đất canh tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.